Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám dìu thái tử lên xe ngựa trở về phủ. Về đến nơi, phu nhân Mộ Khanh Thơ đợi từ lâu, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Sao lại uống nhiều như vậy? Thái giám giải thích, thái tử điện hạ không thể từ chối. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đã rời đi sớm, giao thái tử ở lại chung vui cùng mọi người nên có nhiều người đến chúc rượu. Không thể từ chối được, nhanh mang canh giải rượu đến, thay y phục cho thái tử và lau người cho sạch sẽ. Dạ vâng, bên này, Kiều Triều đã cùng Chân Nguyệt nghỉ ngơi trên giường. Từ giờ ta sẽ có thêm thời gian bên cạnh nàng. Với sự giúp sức của nhiều người tài giỏi, các chính sách cải cách lần lượt được ban hành, như đo đạc ruộng đất và lãnh thổ quốc gia, yêu cầu mỗi địa phương phải sử dụng đất hoang. Sản lượng thu hoạch sẽ một phần nộp vào quốc khố, phần còn lại dự trữ, để giám sát chặt chẽ. Hoàng thượng thành lập giám sát bộ và trao quyền cho Cố Sư Tiệp. Dặn dò, hy vọng ngươi không phụ lòng trẫm. Trước sự thành lập của giám sát bộ, có một số quan lại phản đối mạnh mẽ, nhưng A Sơ đã khéo léo nói, kẻ nào phản đối nhiều ắt có điều khuất tất trong lòng. Ai không phản đối mới là trung thành tận tụy với hoàng thượng. Lời nói đó khiến ai nấy đều im lặng. Cuối cùng, Phạm Hứa Dương tỏ ra lo ngại, hỏi, nếu giám sát bộ tự mình phạm lỗi thì sao? Hoàng thượng đáp, các ngươi có thể giám sát lẫn nhau. Thánh thượng anh minh, ngoài ra, để phát triển nông nghiệp, quan phủ còn hỗ trợ giống và nông cụ, khuyến khích cải tiến công cụ, ban thưởng cho ai có công cải tiến. Các chính sách mới đều hướng đến phục hồi nhân lực và phát triển kinh tế sau chiến tranh, đặc biệt là khuyến khích quá phụ tái giá nhằm gia tăng dân số. Sau đó, học phủ được mở rộng, phân nam nữ riêng biệt, gia đình có điều kiện cho nữ nhi đi học cũng có thể tham gia. Thời điểm này, ngân sách quốc gia vẫn chưa đủ cho toàn dân được học, nhưng vẫn đang từng bước cải thiện. Các tiến sĩ không đủ điểm đỗ cũng được mời làm công việc tạm thời để đo đạc ruộng đất. Nhiều người thấy mừng vì vẫn có cơ hội làm việc, có thể được bổ nhiệm chính thức nếu làm tốt, không cần chờ 3 năm sau thi lại. Các chính sách lần lượt được ban hành và thực thi ở từng địa phương. Tuy cần thời gian để thấy rõ hiệu quả nhưng đã khơi dậy động lực lao động. Thương nghiệp phát triển, quốc khố dần sung túc. Kiều Triều bận rộn vài tháng liền cũng bắt đầu có thời gian rảnh rỗi. Lúc này, Kiều Đại Sơn đột ngột lâm bệnh nặng. Ông tuổi đã cao, trên 60, vốn đã yếu nay bệnh càng nặng. Kiều Trần Thị ngồi bên, mắt hơi đỏ, nắm C-H-A-T-T-A-I phu quân. Hai người cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Nay đối diện với tình cảnh này dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn xót xa. Kiều Triều nói, con sẽ gọi mọi người lại. Ngay sau đó, Tấn Vương, Tần Vương, các tôn nữ và các thân thích trong gia tộc đều được gọi vào cung. Chẳng bao lâu sau tin tức Thái Thượng Hoàng băng hà, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Các phủ liền thông báo, từng nhà dân treo cờ trắng, trong nhà không được ăn thịt, và mọi hình thức giải trí đều bị cấm. Kiều Đại Sơn trước khi mất đã nguyện vọng được an táng tại quê nhà thôn Đại Nam, nơi có phần mộ tổ tiên của dòng họ Kiều. Hiện tại, thôn Đại Nam đã hoàn toàn thay đổi, và phần mộ tổ tiên cũng đã được tu sửa cẩn thận. Linh cữu được đặt trong cung 3 ngày. Sau đó A Sơ, A Trọng cùng phu nhân, phu thê Kiều Nhị và Kiều Tam đều cùng nhau đưa linh cữu trở về quê nhà. Các tôn nữ và những người đã lấy phu quân bên ngoài cũng có thể theo về. Tất cả đều ở lại đến khi Kiều Đại Sơn được an táng rồi mới quay về. Cách chương